Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại Thiên Tường qua tác phẩm có tựa đề Nghịch Tử. Ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau nghe truyện nhé. Mặt trời khuất sau khe núi, ánh hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc Cọt trở về nhà. Cọt bước tới đâu, đám con trai con gái đều cách xa tới đó, vì chẳng ai muốn lại gần thằng này dù chỉ một bước. Cọt cũng đã quen với chuyện này nên chẳng quan tâm. Thứ mà nó muốn nhất hiện tại chính là về tới nhà và đi tắm rửa, sau đó kiếm gì ăn, chui vào trong phòng nằm ngủ. Cọt năm nay chừng 17, tính tình ngang ngược, nghịch phá chẳng ai ưa. Đến cả cha mẹ nó bây giờ là ông Đài và bà Lý đã muốn tự mặt, vì ngay từ khi nó còn bé đã biết bao lần cứ bị người làng qua mắng vốn. Thằng này phá lắm, ban đầu chỉ là những trò phá phách trẻ con, nhưng lâu dần mọi chuyện trở nên tồi tệ. Đó là lúc Cọt lên 10 tuổi, nó lẻn vào nhà hàng xóm để ăn trộm, bị đứa con cùng tuổi của nhà này phát hiện và tri hô lên. Nếu là người khác thì họ sẽ bỏ chạy, thế nhưng Cọt thì không. Nó lao tới túm cổ thằng kia rồi đè xuống đánh cho một trận, mãi đến khi có người lớn chạy tới thì mới lôi được thằng này ra. Hậu quả là thằng còn lại bị đánh cho gãy đến mất mấy cái răng. Lúc về Cọt cũng bị bố mẹ đánh cho một trận vì cái tội ăn trộm ăn cắp, đã vậy còn đánh người. Nhưng Cọt bản tính lầm lì, chẳng khóc tiếng nào mà mặt cứ hầm hầm, trừng mắt nhìn bố mẹ nó. Ông Đài đánh chán rồi cũng đành thôi. Ông còn tưởng sau lần đó con mình sẽ ngoan, nhưng có lẽ ông đã lầm. Càng ngày Cọt càng bướng và lì. Suốt ngày nó ra ngoài tụ tập với đám bạn xấu trong làng, rồi kéo đi gây gỗ đánh nhau, hại ông Đài bố nó liên tục phải đi xin lỗi và đền tiền cho người ta. Tính Cọt như vậy nên mấy nhà xung quanh thường xuyên nghe bên đó vọng sang tiếng chửi bới của ông Đài. Cọt bị cha mắng liền bỏ đi, nhưng được ba bữa, bà Lý khóc quá, ông Đài cũng đành đi tìm thằng này về. Nói về chuyện học hành thì tất nhiên Cọt học chẳng ra sao. Lên lớp nó không ngủ thì cũng gây sự đánh nhau với bạn cùng trang lứa, thậm chí cả các anh khóa trên, nên thường xuyên bị giáo viên tìm về tận nhà để nói chuyện. Đến năm Cọt 16 tuổi, ông Đài chẳng còn cách nào khác cho Cọt nghỉ học, về đi làm với bố mẹ. Cọt được nghỉ học thì cứ như chim sổ lồng, tính tình càng ngày càng ngang ngược. Bố mẹ nó ép lắm thì mới đi làm cùng. Được vài bữa rồi lại nằm lì ở nhà. Hễ sởn bố mẹ ra là nó lại tụ tập với đám anh em bạn bè bên ngoài. Ông Đài tỏ ra bực tức, Cọt không đi làm thì chẳng bao giờ cho nó tiền dù chỉ một cắc. Nhưng bà Lý thì ngược lại, dù bà biết việc mình làm sẽ càng khiến con chìm sâu vào cuộc sống bị người ta ghét bỏ, nhưng mỗi lần Cọt muốn đi đâu, bà lại lén lút dúi cho ít tiền. Cọt cũng rất khôn, nó biết bà Lý thương mình nên luôn tỏ ra đáng thương trước mặt mẹ, khiến bà không kìm lòng được, bao nhiêu tiền cũng lén dúi cho nó. Cọt cứ mặc sức tiêu pha, vì cơ bản hai vợ chồng ông Đài cũng thuộc dạng khá giả trong làng. Tiền vợ chồng ông kiếm được thì nhiều thật, nhưng ông Đài hiểu rõ, một ngày nào đó, cái cơ ngơi này cũng có thể sụp đổ trong tay của Cọt, vì nó ăn chơi một cách không kiểm soát và cực kỳ hoang phí. Những chuyện thường đến tai ông như con mang tiền đi trai gái mặc dù nó mới 17 tuổi, đều khiến ông đỏ mặt tía tai, thêm cả xấu hổ với dân làng, không dám ló mặt ra ngoài. Có lần ông nói với vợ, bà cứ chiều nó như thế, sớm ngày cả cái nhà này cũng sập đó, tiền có bao nhiêu cũng trôi sạch cho bà xem. Tôi có chiều nó bao giờ? Bà đừng có nghĩ tôi không biết cái gì, tôi biết cả. Bà cho nó bao nhiêu, cho nó khi nào, tôi nắm được hết. Chẳng qua tôi động tới bà lại gào lên, nên tôi nhắm mắt cho qua. Nhưng bà thấy đó, càng ngày nó càng hư đốn, cứ cái đà này sớm muộn cũng gây chuyện lớn. Ông vừa phải thôi, nó là con của mình đó. Ông muốn nó gây chuyện gì mà suốt ngày cứ nói như vậy? Nó là con tôi biết. Nó không hư giống như ông nói đâu. Bà Lý nói xong rồi chạy vào trong phòng lấy ít đồ, chẳng nói chẳng rằng, bỏ về nhà bên ngoài. Ông Đại cũng chỉ biết bất lực đập tay vào thành ghế. Trong nhà tiền bạc không thiếu, nhưng con cái chẳng chịu nghe lời, âu cũng là dẫn đến việc vợ chồng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Người ta không chỉ nghe tiếng ông Đại la mắng con, mà còn tiếng cãi nhau với vợ. Mỗi lần hai vợ chồng căng thẳng như vậy, bà đều bỏ về nhà ngoại mấy hôm. Rồi cứ như thế, cọt ngày càng trôi xa khỏi tầm kiểm soát của ông Đại và bà Lý, chẳng ai bận tâm đến con mình nữa. Cọt cứ sống như một cái xác chết trôi, bị người khác xa lánh, bố mẹ cũng chẳng dòm ngó. Âu chỉ có ông bà hai bên nội ngoại, lâu lâu vẫn xoa đầu cọt mà vỗ về, khuyên bảo cháu của mình. Cọt về được đến nhà, vừa lúc ông Đại đang đi đâu đó. Ông chỉ liếc nó một cái rồi thở dài bỏ đi. Cọt bất chợt hỏi: Mẹ đâu rồi bố? Còn ở đâu nữa? Ở bên nhà ngoại ấy, muốn tìm mẹ mày thì sang đó mà tìm. Dứt lời ông bỏ đi một mạch như đang rất vội. Cọt ngó lại nhìn bố mình một cái bằng ánh mắt tức giận. Nó nghiến răng rồi trở lại trạng thái bình thường, bỏ vào trong nhà lấy đồ đi tắm. Tắm rửa ăn uống xong, nó lên giường nằm. Căn nhà lúc này hoàn toàn yên tĩnh vì chỉ có mình nó. Bố mẹ đều đã đi hết. Nó mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà, ánh mắt cứ vô định như đang suy nghĩ gì đó. Bất giác nó mỉm cười, cuối cùng là nhắm mắt ngủ. Tối muộn hôm đó, chẳng biết là mấy giờ, Cọt đột nhiên tỉnh giấc bởi những âm thanh phát ra ở trong nhà. Nó đến từ căn phòng bên cạnh, là phòng của vợ chồng ông Đài. Cọt cũng nhận ra ngay là tiếng gì đó, nó nhăn mặt khó chịu. Ngồi dậy ghé liếc nhìn sang, nghiến răng mấy cái rồi định bỏ đi đâu. Cọt thay bộ đồ khác cho đỡ lạnh, sau đó nó ra khỏi nhà. Khi đi ngang phòng của bố mẹ, nó khẽ đứng lại, lắng nghe những âm thanh ở bên trong. Ở đó phát ra tiếng rên rỉ. Cọt chặt lưỡi nghĩ rằng bố mẹ nó đang làm cái chuyện người lớn. Nó đứng đó một lát rồi bỏ đi. Vừa đưa tay đẩy cửa, nó thấy có thứ gì đó được dắt ở khe cửa rơi xuống. Cọt ngạc nhiên cúi xuống nhặt lên. Nó mở căng mắt, nhìn thật kỹ thứ mình đang cầm trong tay, rồi vội bỏ đi, chẳng thèm khép cửa lại. Đêm dài trôi qua, vợ chồng ông Đài vừa tỉnh giấc, đã nghe tiếng ồn ào như người ta đang kéo nhau chạy đi đâu đó bên ngoài. Bà Lý mới chiều qua còn giận chồng bỏ về nhà ngoại, nhưng ông Đài sang tận bên đó đón về, nên cũng quên hết. Thậm chí đêm qua, hai người còn rất mặn nồng. Thật ra thì ông bà còn khá trẻ, mới chỉ có duy nhất Cọt là con đầu lòng, nên đến giờ thì vẫn còn sung sức. Bao năm qua, hai người không có thêm con, mà nguyên nhân chính là bởi thằng Cọt khiến họ chán nản, không dám kiếm thêm đứa nữa. Bà Lý nghe bên ngoài ồn ào thì tò mò hỏi: Bên ngoài có chuyện gì? Sao hôm nay ồn ào vậy? Ai mà biết được, thôi cứ kệ đi, còn sớm mà, nằm thêm một chút nữa. Bà Lý đồng ý. Cả hai chập mắt thêm một chút thì bên tai lại nghe tiếng chửi rủa: Bố tiền sư cái nhà này, con gây ra chuyện lớn rồi mà mãi không thấy mặt mũi bố mẹ nó đâu. Đẻ con ra mà chẳng biết dạy con, để bây giờ nó gây quả cho người ta rồi, còn không bao ra đây. Liên tiếp những tiếng chửi bới hướng về nhà mình, bà Lý nhận ra ngay, bà vội vàng chạy ra mở cửa. Ai mới sáng mà tới nhà tôi chửi bới vậy? Mấy người không có việc gì làm hay sao? Đó, mọi người có thấy không? Con mẹ nó như thế thì bảo sao thằng con nó ngoan cho được. Nè mấy người kia, đến đây làm cái gì mà ồn ào vậy? Chúng tôi làm cái gì mà các người lại ầm ĩ lên? Bác Đài à, bác bình tĩnh đi, kệ người ta. Nhưng mà thằng con của bác á, nó gây chuyện rồi. Mà chuyện lần này là chuyện lớn đó. Thế nó gây cái chuyện gì? Đánh nhau hay trộm cắp? Cứ nói đi tôi đền cho. Lần này e là tiền của bác không có giúp được đâu. Chú nói thế nào? Con dạy cái mang, chuyện nhỏ đền được. Cứ để chúng tôi đền thì có gì đâu. Sao bây giờ lại nói cái giọng đó? Tôi nói vậy vì thằng con của hai bác đó, nó giết người rồi. Chính là con bé nữ. Chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà nó bóp cổ con bé đến chết rồi. Người ta đang đi tìm nó đi kia kìa. Chuyện tày trời như vậy, hai người còn ung dung ở đó được hả? Mau đi tìm thằng nghịch tử đi về đi. Bắt nó đi đầu thú, may ra còn được người ta giảm án cho. Đúng là cái nhà chẳng ra gì, từ bố mẹ đến con. Nè, mấy người nói cái gì vậy? Chuyện con nữ chết tại sao lại đổ cho con tôi? Các người có tận mắt thấy nó làm hay là không? Thằng con nhà ông nó mê con nữ thì ai mà chả biết. Đêm qua có người thấy nó chạy ngược về phía nhà con nữ. Nó không qua đó thì đi đâu? Với lại thằng cọt nó xuất hiện ở đấy thì không phải nó, còn ai vào đây được? Nhưng mà các người không ai tận mắt thấy nó giết người, tại sao cứ đổ cho con tôi? Chẳng lẽ nó mê con bé kia là có thể đổ tội cho nó sao? Bác bình tĩnh lại đi, chúng ta tìm cách. Lúc khám nghiệm tử thi, người ta tìm thấy cái vòng tay mà thằng cọt con bác nó hay đeo trong nhà con bé đó. Nó bị đứt ở đó. Mà có người lại nhìn thấy thằng con bác xuất hiện ở con đường duy nhất dẫn sang nhà con bé nữ, nên nó trở thành người bị tình nghi. Đó là chuyện dễ hiểu mà. Bây giờ con bác nó có ở nhà hay là không, mau kêu nó đi đầu thú đi, chứ sớm muộn gì thì họ cũng tới đây thôi. Đúng như lời người kia nói, cán bộ điều tra mau chóng tìm đến nhà của vợ chồng ông Đài. Quả nhiên sau khi kiểm tra, họ không thấy cọt, chứng tỏ nó đã bỏ trốn sau khi gây án. Bà Lý nghe đến đâu tay chân rụng rời đến đó. Bà không thể ngờ rằng con mình có thể gây ra cái chuyện kinh khủng như vậy. Bà biết con mình trái tính trái nết, nhưng cũng đâu thể tưởng tượng có một ngày sẽ xảy ra chuyện này. Phía công an xã khẳng định cọt là nghi phạm số 1, vì trước đó cọt và nữ có quan hệ tình cảm. Hơn nữa nữ là một trong số ít người còn muốn tiếp xúc với cọt. Không ai hiểu vì sao một thằng mà người ta luôn gọi là trời đánh, thậm chí đến cha của nó cũng gọi như vậy, lại có thể quen được một cô gái nết na như nữ. Chính vì chuyện này, nhiều người cũng không muốn tiếp xúc với nữ nữa. Vì cha mẹ cô mất sớm, cô sống một mình trong căn nhà ở đoạn gần cuối làng, nơi có con đường duy nhất rẽ vào. Nữ chỉ có một người chú ruột sống cùng làng tên là Tình, ở cách đó không xa. Vốn được biết với vẻ nết na thùy mị, nhưng hàng xóm liền chuyển sang ánh mắt ngờ vực không ưa khi thấy nữ tiếp xúc với cọt. Một thằng chẳng ra gì, cho nên nữ cũng trở thành biệt lập với những người khác. Chỉ chừng ấy mối liên quan, kể cả đồ vật được tìm thấy chính là bằng chứng, chứng tỏ cọt đã có mặt ở nhà nữ trước khi cô bị hại chết. Vì tối đó người ta còn bảo nữ đi đâu về khá muộn, khoảng chừng gần 8 giờ tối, chứng tỏ thời gian cô bị hại là từ sau 8 giờ đêm hôm qua. Trong khi đó, người khai báo rằng mình nhìn thấy cọt xuất hiện ở đoạn đường rẽ vào nhà nữ là chừng gần 10 giờ tối. Vì thế cho nên, mọi bằng chứng đều chỉ ra cọt chính là người ra tay với nữ. Người ta còn thấy nữ nằm chết trong tình trạng áo quần xộc xệch, bị xé toạc ra ở những vùng nhạy cảm. Cho nên ai cũng hiểu lý do vì sao mà cô bị hại. Họ bảo rằng cọt lẻn sang nhà nữ, lợi dụng tình cảm và có ý định giở trò đồi bại. Nhưng nữ không chịu nên mới ra tay với cô, sau đó thì bỏ trốn. Chưa dừng lại, tiếp tục có thêm một nhân chứng nữa xuất hiện, đó chính là ông Tình, chú của nữ. Chỉ có điều ông Tình cũng sống một mình, nên khi người ta qua báo tin về đứa cháu gái mới phát hiện cửa nhà ông đang mở toang. Họ còn bàng hoàng phát hiện ra ông bị ai đó đánh cho tới hấp hối. Khi được tìm thấy, ông vẫn chưa chết hẳn. Người ta gặng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Ông Tình chỉ thốt ra thêm được mấy chữ rồi tắt thở. Chỉ cần nghe những câu mấp máy thằng cọt, mọi người hiểu rằng ông Tình muốn nói đến nó. Ai cũng cho rằng đêm qua, ông Tình thấy cọt xuất hiện ở nhà cháu gái. Ông rất quan tâm nữ nên chạy sang. Chỉ tiếc là đến nơi, ông phát hiện ra cháu mình đã bị thằng súc sinh ấy làm hại. Ai oán thay, cọt trong lúc mất trí đã đánh ông Tình cho tới chết rồi mới bỏ trốn. Tội lại càng thêm tội, cọt giờ đây đã không thể thoát khỏi cảnh bị truy lùng. Người đời ghét lại càng thêm ghét. Ai cũng mong nó mau chóng bị bắt và trả giá cho tội lỗi của mình. Sau một thời gian, công an triệu tập cha mẹ cọt lên lấy lời khai và khoanh vùng điều tra. Nhưng họ vẫn không thể tìm được cọt và cũng chưa thể kết luận được việc nó có phải là hung thủ không. Vụ án tạm nhạt đi, nhưng chưa thể khép lại vì những manh mối điều tra chưa rõ ràng. Mang tiếng là đẻ con nghịch tử sát nhân, bố mẹ thằng cọt giờ đây giống như cá nằm trên thớt. Có người không kiềm được cơn giận mà buông lời, còn ông Đài và bà Lý lúc này chỉ còn biết ôm lấy nhau mà rơi nước mắt, mặc cho người đời buông lời sỉ vả. Kể từ hôm ấy, Cánh cửa nhà ông Đài chẳng một lần được mở ra. Bà Lý còn phải lén lút ra chợ mua đồ để về cất ăn dần, vì sợ gặp mặt người đời. Nhưng muốn tránh cũng đâu thể tránh được. Mỗi lần bị bắt gặp, bà luôn bị hàng xóm, những người ngày trước qua vay tiền nhờ vả, giờ đây cũng dở mặt mà ném rau, ném trứng và đủ thứ bẩn thỉu vào người của bà. Miệng không ngừng chửi bới nhục mạ, cho đến khi hả hê mới chịu thôi. Bà Lý nhục lắm, nhưng bà biết làm thế nào ngoài việc ân hận vì sự chiều chuộng của mình đối với con. Bà biết chính sự nuông chiều và bao dung của mình đã biến cọt trở thành như ngày hôm nay. Nhưng giờ ân hận cũng đã muộn, bản thân thì mang tiếng, con thì giờ này chẳng biết đang trốn ở đâu, còn thường xuyên phải lên xã theo triệu tập của bên điều tra. Họ lấy lời khai và khuyên hai người bảo ban nếu cọt trở về, nói nó mau chóng ra đầu thú để được giảm nhẹ tội. Nhưng hai vợ chồng cũng chỉ đành bất lực, vì đâu có biết thằng nghịch tử ấy đang trốn ở đâu. Ngày qua ngày, cọt vẫn không xuất hiện. Chẳng ai biết nó đang lẩn trốn ở đâu sau liên tiếp những tội ác đã gây ra. Còn bố mẹ của nó thì đang phải chịu đựng cảnh người đời nhục mạ và coi thường. Không chỉ vậy, việc bên công an thường xuyên đến nhà để vận động khiến cả hai thấy vô cùng xấu hổ. Ông Đài và bà Lý đều gầy tợp cả đi trong một thời gian ngắn, da dẻ xanh xao, mặt mũi hốc hác vì ngóng con. Bà Lý thì cứ trốn ở trong nhà khóc lóc, ân hận vì từ nhỏ đã không biết dạy nó. Ông Đài chỉ biết thở dài an ủi vợ. Những người tới tìm hai vợ chồng giờ đây không chỉ là mấy anh cán bộ điều tra nữa. Một hôm đồ ăn trong nhà hết, bà Lý ăn mặc kín mít, bịt mặt bịt mũi cho kỹ để mò ra chợ mua ít đồ ăn. Còn ông Đài ở nhà thì nằm ngủ. Chẳng biết là mấy giờ, tuy nhiên khi mở mắt ra, ông thấy ngoài trời đang có mây đen và sắp mưa. Ông định ngủ tiếp thì chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, những âm thanh còng cọc vang lên khiến ông nhăn mặt. Ông chẳng hiểu ai giờ này lại đến đây gõ cửa, chẳng lẽ lại là công an sao? Lấy làm lo lắng, hơi thở của ông trở nên gấp gáp, vì nếu công an đến giờ này, vậy chẳng lẽ con trai ông đã bị bắt? Nghĩ vậy, ông Đài vội rời khỏi giường và chạy ra ngoài xem. Mở cửa ra, ông Đài như muốn đứng tim, chân tay run rẩy vì hồi hộp do suy nghĩ ở trong đầu của mình. Song người đứng trước cửa không phải công an, mà là bà Lý đã đi chợ về, tay xách cái làng. Bà đứng yên cúi thấp đầu xuống. Nhận ra là vợ khiến ông có chút bực mình, vì cửa không hề chốt do bà Lý lúc nãy ra ngoài, còn ông vẫn nằm ngủ trong phòng. Chính bà vẫn chỉ luôn khép cửa lại như vậy, thế mà đến khi về còn gõ cửa ầm ầm khiến ông mất ngủ. Cộng thêm chuyện này khiến ông lo lắng sợ công an đến tìm và báo con mình đã bị bắt. Bà Lý xách cái làng chẳng nói chẳng rằng, đầu cứ cúi xuống và đi thẳng vào trong. Bước tận xuống bếp rồi rẽ sang trái, biến mất trước cặp mắt đầy kinh ngạc của ông Đài. Ông thở dài đóng cửa chốt lại rồi vào trong phòng nằm tiếp. Nghĩ lại chuyện ban nãy, ông thấy rùng mình. Dù cọt có như thế nào thì nó vẫn là con của ông. Một người cha, làm gì ai muốn con mình phải đi tù, nên ông rất sợ vì con mình bị người ta bắt. Đang nằm nghỉ, ông Đài lại tiếp tục nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Lần này đập còn dồn dập hơn. Ông mở cửa cho tôi đi. Ông hết việc hay sao mà chốt cửa lại như vậy? Mở cửa ra. Tiếng thúc giục khiến ông Đài vội chạy ra trong bộ dạng đầy khó hiểu. Ông tháo chốt rồi mở cửa và bị làm cho một phen đầy ngạc nhiên khi bà Lý đứng đó, tay xách theo chiếc làn. Tôi đi chợ sao ông chốt cửa chi vậy? Mất công chết được, đã không muốn để người ta nhìn thấy rồi. Bà... Tại sao bà còn ở đây? Ông hỏi cái gì vậy? Tôi mới đi chợ về, bị ông nhốt, đứng ở ngoài chứ làm sao, không ở đây còn ở đâu? Ủa chứ không phải lúc nãy bà về rồi cơ mà. Tôi về hồi nào? Tôi mới về thì bị ông chốt cửa ở ngoài này nè. Ông đang hỏi cái gì vậy? Không, rõ ràng lúc nãy bà về cũng gõ cửa như thế này, tôi mới ra mở cửa cho bà. Lúc ấy cửa còn không chốt, tôi còn hỏi cửa khép sao không tự vào mà gõ ầm lên chi. Tôi còn tưởng bà bị người ta gây chuyện ở ngoài, nên bà giống như người mất hồn vậy. Sau đó bà vào nhà thì tôi mới chốt cửa lại. Làm gì có chuyện đó, tôi vừa về tức thì mà. Hay là ông cho ai vào nhà rồi? Người ta nhầm nhà thì sao? Nhầm thế nào được mà nhầm? Bộ đồ bà đang mặc, cả cái làng đến mấy bó rào trong đó trông như thế nào tôi nhớ hết. Hệt bà bây giờ. Nghe chồng kể chi tiết như vậy, bà Lý sợ hãi vì bản thân rất tin chuyện ma quỷ. Bà khiếp vía nhìn xuống dưới bếp như lời ông Đại kể, rồi tưởng tượng bên dưới đó có người giống hệt mình. Bà lắp bắp: Trời đất ơi, thế rốt cuộc cái người đó là ai? Sao mà tôi thấy lạnh hết người rồi? Tôi làm sao mà biết được. Hai vợ chồng bám lấy nhau, kinh hãi nhìn xuống dưới nhà bếp. Dưới đó không có gì ngoài vài thứ đồ quen thuộc vẫn luôn đặt ở vị trí cũ. Ông Đại còn nhớ đến cái lúc bà Lý lù lù đi xuống bếp rồi rẽ sang. Nghĩ đến đó, tim ông đập lên như đánh trống ở lồng ngực. Chưa hết sợ, bà Lý nghĩ gì đó trong đầu rồi buộc miệng nói ra một câu: Ông ơi, có khi nào oan hồn của con nữ không? Nó bị thằng cọt nhà mình làm hại, cho nên hiện về giả tôi hù dọa ông đó. Trời đất ơi, nếu như vậy thì làm sao sống nổi? Bà nói dớ dẫn cái gì vậy? Sao có chuyện đó được? Có khi lúc đó là tôi ngủ mơ cho nên bị vậy thôi. Nhưng không phải tự tay ông chốt cửa lại đấy sao? Thì tôi đã bảo rồi còn gì, tôi ngủ mơ cho nên mơ màng mò ra chốt cửa rồi tưởng tượng ra bà về. Nói chung là nó như vậy, chứ ma quỷ gì ở đây, người chết là hết rồi. Để chứng minh lời mình nói, ông Đại bảo vợ đứng chờ ở đây, còn mình mò xuống bếp. Bà Lý đứng đó nhìn theo lưng chồng mà cũng toát mồ hôi hột. Đôi lần còn muốn bảo ông dừng lại, đừng xuống dưới nữa. Ông Đại mò xuống tới nơi, ông nhớ lại chỗ mà vợ mình rẽ sang, rồi căng thẳng nhìn qua. Trước mắt ông vẫn là căn bếp hoàn toàn bình thường, không có ai, cũng chẳng có cái làng nào khác ở đó. Bà Lý nín thở từ nãy đến giờ, bà thở phào đi xuống bên dưới. Nhà bếp hoàn toàn bình thường, bà nghĩ chắc đúng như chồng mình kể. Ông ngủ mơ rồi hành động lung tung không biết thực hư như thế nào. Lúc này ở một nơi nào đó, trong cái không gian tăm tối không có lấy một chút ánh sáng, bên trong đang phát ra những tiếng rên rỉ, tiếng răng môi và đập vào nhau. Gã thiếu niên 17 tuổi đang ngồi co ro, mắt đảo qua đảo lại khắp phía. Không biết nơi mà cọt đang ở là nơi nào, nhưng có vẻ nó rất kín đáo, cho nên mới chưa bị ai tìm ra. Cả không gian đang tối tăm thì bất chợt sáng bừng. Ở một góc đột nhiên có ánh lửa được thắp từ ngọn nến. Chẳng biết ai đã thắp nó, nhưng ánh sáng đủ giúp cọt nhìn thấy bốn góc tường đất ở nơi này. Ánh mắt của nó đầy sợ hãi, cả người nó giờ đây bẩn thỉu hôi hám vì lâu ngày không tắm rửa. Nó trở nên hốc hác gầy gò, tưởng chừng có ánh sáng sẽ giúp nó bớt sợ hãi. Nhưng không, từ lúc ngọn nến được ai đó thắp chiếu sáng không gian xung quanh, nó lại càng hoảng hốt hơn. Có lẽ đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra, và y như rằng cọt lập tức nghe thấy tiếng khóc phát ra ở bên trong nơi mà nó đang lẩn trốn. Tiếng khóc thê lương não nề đầy ai oán, nó âm u vang vọng khắp cả bốn bức tường đất. Nhưng tại sao cọt lại trốn ở đây, ở cái nơi đáng sợ như thế này và không bỏ đi? Chẳng lẽ vì nó sợ bị bắt hay sao? Không chỉ nghe, cọt càng thêm hoảng sợ khi có ánh mắt nhìn ra. Nó nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ rách rưới đứng ở góc đối diện, tóc tai xõa xuống che kín mặt. Cọt biết đó là ai, chỉ có điều người đó đã chẳng phải là người sống nữa. Cô ta dần tiến về phía cọt đang ngồi, khiến nó sợ đến đái ra quần, lắc đầu như muốn cản cô ta lại. Hồn ma đó chính là nữ. Cô ta bước đi dưới ánh sáng lập lòe phát ra từ ngọn nến, tiếng khóc càng lúc càng trở nên vang vọng và đầy ám ảnh. Từ từ, cái bóng đó tiến sát lại chỗ cọt. Nữ đứng ngay trước mắt cọt, nó không dám ngẩng mặt nhìn lên, cố quay sang chỗ khác. Nữ thúc thích khóc, những âm thanh ai oán cất lên. Cọt hoảng sợ cố quay đi chỗ khác để không nhìn thấy nữ, chân tay bấu mạnh vào người và nền nhà. Nó méo máu van xin. Cọt đái cả ra quần, ngồi co ro, nó sợ đến nước mắt chảy ra. Nó gào thét trong vô vọng. Cọt nhắm tịt mắt cho đến khi không nghe nữa và cảm nhận không gian chung quanh mình tối tăm trở lại thì nó mở ra. Nữ đã biến mất, nhưng ngay dưới chân nó là một tô thức ăn. Cọt lờ mờ nhìn thấy đồ ăn, tất nhiên là nó không muốn ăn, vì chỉ cần cầm cái tô lên, Cọt liền ngửi thấy một mùi hôi thối, và nhiều lần nó đã thấy bên trong cái tô đó toàn là dòi bọ lúc nhúc, những thứ kinh tởm giống như chất thải, chứ chẳng phải là miếng cơm hay chút đồ ăn nào cả. Cọt nhất quyết không ăn. Cọt gần như mất đi kiểm soát, mắt dần trợn ngược lên rồi hoàn toàn không biết gì nữa. Nhưng nó không ngã gục mà lại từ từ cầm cái tô chứa đầy những thứ kinh tởm bên trong đó đổ vào trong mồm. Rồi nó nhai nhòm nhòm nuốt xuống dưới bụng. Cọt ngồi đó ăn một cách mất kiểm soát. Còn ở ngay bên cạnh là một cái bóng trắng mờ ảo, giọng nói ma mị của nữ âm gian. Cọt ăn xong đống đồ ở trong cái tô rồi thả nó ra. Cái tô lăn xuống nền, biến đi đâu mất. Còn nó thì mất ý thức, ngã gục xuống bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Mãi đến khi tỉnh lại, Cọt mới thấy trong miệng mình cực kỳ khó chịu. Nó biết bản thân đã ăn hết cái thứ đó, lần nào cũng vậy, không tránh được. Nữ ép nó phải ăn, và Cọt thì không thể chống lại điều đó. Ngồi im lặng đến khi mệt lả, Cọt nằm xuống nhắm mắt ngủ, cả người co ro vì lạnh. Cọt không nhìn thấy bên cạnh mình vẫn luôn xuất hiện một cái bóng trắng mang hình dáng một cô gái. Cọt thiếp đi, rồi nó mơ thấy cảnh tượng đáng sợ. Đó là lúc Cọt đang ở nhà của nữ đêm hôm ấy. Cọt ngồi bên cạnh thi thể nữ, chân tay run rẩy, hai tay còn đang chống ra sau. Cọt nhìn chằm chằm người chết nằm ở dưới nền nhà, mắt mở căng. Nó còn chảy cả nước mắt. Rồi bất ngờ từ sau lưng có một giọng nói vang lên. Nó quay phát lại, nhìn thấy ông Tình đã xuất hiện ở đây từ lúc nào. Nó lắc đầu toan nói gì đó, nhưng ông Tình đã lao đến. Ông Tình nhận ra nữ đã chết, và kẻ gây ra chuyện này chẳng ai khác là thằng Cọt. Ông liền lao đến túm cổ của nó. Cọt bị bóp cổ, nó bung hết sức cố gắng tháo bàn tay kia ra, và may mắn cuối cùng nó cũng thoát được. Nhưng vừa quay lưng thì đã thấy nữ ngồi bật dậy từ lúc nào. Cô còn trừng mắt nhìn nó, rồi chụp hai tay vào cổ, bóp thật mạnh, khiến nó chỉ có thể kêu lên những tiếng ằn ặc và cảm nhận được cái chết. Ngay tại thời điểm nó cảm thấy hơi thở của mình tắt hẳn thì nó mới bừng tỉnh, ngồi bật dậy và nhận ra hai tay còn tự bóp chặt cổ mình. Cọt dội buông ra rồi ngồi đó thở hổn hển. Sự sợ hãi hiện diện trên hai con mắt. Nó thấy sống lưng mình lạnh toát, như thể ai đó đang phà hơi lạnh vào người mình từ phía sau. Cọt bất giác quay lại thì không thấy ai. Đã nhiều lần cọt mơ thấy giấc mơ đó, nhưng lần nào nó cũng phải trải qua một nỗi ám ảnh kinh hoàng đến khó tả. Cọt còn nghĩ nếu mình không tỉnh lại kịp thời, có khi chính nó đã tự bóp cổ mình rồi. Ngoài giường có tiếng gà gáy, ông Đài cũng mở mắt ra. Ông nhòi người ngồi dậy, mũi liền ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng ở bên nhà bếp, tai còn nghe cả tiếng xào nấu. Ông Đài đoán rằng vợ đang nấu đồ ăn ở nhà. Tuy đang lo lắng cho con, nhưng bà Lý gần đây cố tỏ ra lạc quan và sinh hoạt như bình thường. Sáng thức dậy, bà dẫn xuống bếp nấu ăn cho ông Đài. Ông mở cửa mò xuống dưới theo mùi thơm, và thấy vợ đang ngồi lọ mọ xào mớ rau. Bà Lý vẫn ngồi đó đảo rau, không nói tiếng nào. Ông cố nói thêm mấy câu rồi quay người đi lên trên. Dưới nhà vẫn cứ tiếng vang lên tiếng xào nấu, rồi đến cả mùi cháy khiến ông Đài vội vàng chạy xuống. Ông vừa chạy vừa hỏi, nhưng xuống đến nơi thì không thấy bà Lý đâu. Chỉ thấy cái chảo rau đang xào còn nằm trên bếp, khói đã bốc lên mù mịt. Ông vội lao đến rồi lấy cái chảo ra dập lửa. Ông Đài nhăn mặt khó chịu vì mới sáng sớm, vợ ông chẳng hiểu đang làm gì, lại để cháy cả cái nồi cái chảo như thế. Cùng lúc này bà Lý từ trên nhà bước xuống. Bà hỏi, ông nấu cái gì mà để cháy ông lên vậy? Thế bà còn hỏi tôi hả? Bà không làm cháy thì ai vào đây? Đang nấu bỏ đi đâu vậy? Tôi không xuống kịp, cháy cả nhà rồi. Ông nói cái gì vậy? Tôi chạy vội ra chợ mua gói muối, chứ nhà hết muối. Bà Lý đưa tay ra, trên tay còn cầm gói muối, khiến ông Đài nhíu mày khó hiểu. Ông tính trách vợ việc đang nấu mà đột nhiên bỏ đi, nhưng nghĩ thấy chuyện này có gì đó khó hiểu nên ông nhịn không trách vợ nữa. Ông thấy ớn lạnh trong người. Nhìn thấy sắc mặt thay đổi, bà Lý khẽ nói: "Sao tự nhiên ông làm tôi sợ quá vậy? Tôi đi lúc nãy rồi. Nãy định nấu mà thấy hết muối cho nên tôi vội đi đó. Lúc đó đang hoài lầy hoài nhóm bếp, quên không tắt." "Như thế là thế nào? Rõ là vừa rồi tôi xuống đây còn thấy bà ngồi xào rau. Lúc đó tôi hỏi bà còn không nói gì." Ông Đài chột dạ, nhìn vào trong cái chảo đặt ở trên kia. Mắt ông liền mở căng, vì bên đó chẳng có gì, chỉ là cái chảo không. Ông nuốt nước bọt quay sang nhìn vợ. Lúc nãy bà Lý có xuống đầy nhóm bếp, nhưng thấy hết muối nên phải chạy ra ngoài mua. Bà chưa hề nấu cái gì cả. Bà còn lưu ý thêm cái chuyện bà nhớ tối qua hộp muối còn nguyên, vậy mà ban nãy lại hết sạch. Bà còn tưởng bị ai đổ đi. Vừa dứt lời, bà bỗng thấy điều gì đó thì giật nảy mình, hít một hơi thật sâu, mắt mở căng. Bà làm rơi cả gói muối xuống đất. Bà chỉ tay về phía gần bếp mà kêu lên: "Ê trời đất ơi, cái gì vậy? Cái hộp muối sao lại còn nguyên? Lúc nãy tôi thấy nó hết rồi cơ mà." Ông Đài cũng run rẩy nhìn theo cánh tay của vợ. Ông thấy cái hộp muối đúng là vẫn còn đầy. Biểu hiện của vợ càng khiến ông sợ hãi và càng lúc cảm nhận trong căn nhà này đã có điều gì đó không bình thường. Nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi trong tâm trí của vợ chồng ông bà. Bà Lý vỗ vào người chồng mếu máo, bà khóc lóc, rồi nói một thôi một hồi, chung quy cũng là việc, nhà này có ma rồi, phải mời thầy thôi. Ông Đại cắn răng lắc đầu, vẫn cố mạnh miệng nói vợ chỉ được cái tật dọa mình. Ma quỷ gì, trên đời này không có. Giọng ông càng lúc càng gay gắt, khiến bà Lý chỉ biết ứa nước mắt, song cũng đành nghe theo chồng. Bà không dám nấu ăn nữa, bảo ông Đại tự nấu. Lúc này, tại một không gian tăm tối ở nơi nào đó, cọt với bộ dạng nhếch nhác, chân tay vốn đã gầy gò, giờ trông lại càng thảm hơn. Ở đó, cọt luôn nhìn thấy bóng ma của nữ, người mà thời gian gần đây thường qua lại với nó. Nữ tốt với cọt như vậy, nó lại nhẫn tâm hại cô, cho nên bản thân nó đang phải trả giá cho hành động của mình. Nữ cứ liên tục hiện ra, lúc thì đứng ở góc đối diện, lúc thì ngồi ngay bên cạnh nó mà cất những tiếng khóc ai oán. Trong không gian tối tăm đó, tiếng khóc âm u vẫn vang lên đều đặn, làm cọt bừng tỉnh. Có điều nó chỉ cố mở mắt ra được một chút vì quá mệt mỏi. Cọt chỉ lờ mờ thấy không gian mình ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến đã có sẵn và được ai đó thắp lên. Cọt mơ hồ nhìn về phía đối diện, nữ đang đứng đó trong bộ dạng cực kỳ ma quái. Đầu hơi gục, ngã sang một bên, mái tóc dài đổ từ bên này sang bên kia, che bớt nửa phần gương mặt, chỉ để lộ ánh mắt trắng đục. Nữ vẫn xuất hiện trong bộ dạng đáng sợ như bao lần, nhưng lần nào cũng khiến cọt bủng rủng chân tay, miệng rên rỉ. Cọt quá mệt mỏi vì gần như kiệt sức do không ăn uống, chỉ thốt ra được một câu xin lỗi. Tuy nhiên đã vẫn chưa ngất đi và còn cảm nhận nữ đang tiến về phía mình. Cô ngồi xuống bên cạnh, cất giọng nói: "Ăn đi, ăn đi rồi chúng ta về nhà. Ăn đi rồi về nhà." Cọt hoàn toàn như người mất trí. Nó đứng dậy, hai bàn chân thẫn thờ bước theo bóng nữ đi ở phía trước. Cả hai cùng bước tới một nơi cách chỗ cọt vừa ngồi một đoạn. Có thứ gì đó được mở ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào. Cọt cũng mau chóng rời khỏi chỗ này. Nó bước đi trong vô thức. Nó được tay đẩy một cánh cửa, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong. Nó cứ như vậy bước đi một mạch, gió xào xạc lùa trên mặt đất xen qua những tán cây bụi cỏ. Nó đi trên một con đường nhỏ, phía sau lưng là bóng của một căn nhà càng lúc càng xa dần. Kinh ngạc thay, căn nhà đó lại chính là của nữ. Dù trời là ban ngày, nhưng cọt bước đi mà không hề trông thấy ai. Xung quanh cũng chẳng xuất hiện thêm bóng người nào, từ người lớn cho đến trẻ con, chẳng biết họ đi đâu. Nhưng không có ai để ý đến sự xuất hiện của nó. Ông Đại đang nằm ngủ, còn bà Lý đang ngồi suy nghĩ xem ngày mai nên mua những gì để ra ngoài mộ thắp hương cho nữ. Bà lo lắng lắm, vì nếu nữ không chịu tha thứ, vợ chồng bà sẽ chẳng bao giờ được sống yên. Vì căn nhà này đã bắt đầu gieo rắc những nỗi sợ hãi, dù bà chưa tự mình trải qua lần nào. Bà Lý đủ tính để tin vào chuyện hồn của nữ đang tìm về vì giận dữ, vì Cọt là con của bà. Cọt trở thành con người hư hỏng, nguyên nhân cũng do bà quá nuông chiều con, cho nên nữ oán hận vợ chồng bà là lẽ đương nhiên. Bà Lý bỏ đi ra ngoài, còn mỗi ông Đài nằm trong phòng ngủ. Ông chợt bừng tỉnh khi nghe có tiếng gõ cửa. Âm thanh ấy vẫn cứ dồn dập. Ông giật mình bật dậy, liếc nhìn ra ngoài mặt mày cau có. Ông nghĩ rằng công an lại đến nhà mình tìm. Chẳng kịp suy nghĩ, ông vội rời khỏi giường đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, ông ngã ngửa, miệng rú lên thành tiếng khi nhìn thấy người đang đứng phía trước. Đó là Nữ, cô gái đã bị con trai ông giết hại. Nhìn thấy Nữ, ông Đài muốn đái cả ra quần, ngã ngửa ra nền nhà, chân dùng dãy muốn bò đi nhưng không được. Mắt vẫn cố định vào thân ảnh đáng sợ của cô gái trẻ. Ông Đài rú lên từng tiếng. Bà Lý đi vệ sinh vào nghe tiếng chồng la, vội chạy lên sốt sắng nói: "Ông ơi, có chuyện gì vậy? Con Nữ đâu đang đứng đó kìa." Bà Lý giật mình ngẩng mặt lên, mắt mở căng, miệng há ra. Trong một phút giây còn không kịp phản ứng, sau đó mới định thần vội lao ra kéo người kia vào trong, khép vội cửa lại. Bà Lý kéo người kia vào trong con mắt đầy khiếp đảm của ông Đài. Ông mở căng mắt, nhìn vợ dẫn Nữ đi vào, miệng lắp bắp thốt mãi không thành câu: "Cái ông này, ông bé cái miệng thôi, ông muốn người ta kéo qua đây hả? Thằng Cọt con ông đó." Ông Đài như chết đứng, á khẩu không nói được câu nào, vì người ở trước mặt ông rõ ràng là Nữ. Đó chắc chắn là hồn ma của Nữ, vậy mà bà Lý nói là con trai mình. Thấy chồng lại sắp kêu lên, bà vội lao tới bịt miệng, chắn cái tầm nhìn của ông Đài. Thấy ông không thét nữa, bà mới buông tay, đứng dậy lách sang một bên. Khi ấy thì ông Đài mới thực sự sửng sốt, vì người kia lại chính là thằng Cọt. Dù bộ dạng lúc này vô cùng thê thảm, nhưng đó đúng là con trai của ông. Ông Đài ú ớ, xong cũng gạt đi được sự sợ hãi vừa rồi. Ông đứng dậy, nhìn con mình, rồi cố nhỏ giọng: "Mẹ mày cái thằng khốn nạn, mày đi đâu? Mày trốn ở đâu bây giờ mới mò về? Mày có biết mày đã gây ra cái chuyện tày đình không hả? Mày còn dám mò về đây?" Giống như bao lần bị mắng chửi, Cọt lại trừng mắt nhìn bố. Nhưng cái nhìn lần này như vừa dọa chết ông, khiến ông lập tức rơi vào tình trạng á khẩu không nói được câu nào. Thằng Cọt lù lù bỏ vào trong phòng. Bà Lý lúc này vội mở cửa ra, để ý xung quanh. Không thấy có ai, bà yên tâm khép cửa đi vào. "Ông bé bé cái mồm đi, con nó vừa mới về. Ông hét ầm lên như vậy, người ta tới bắt nó đi bây giờ đó." Ông Đài suy nghĩ rồi cũng gật đầu. Cả hai đều lộ ra vẻ không muốn con mình phải đi tù, dù trước đó còn tỏ ra có lỗi với Nữ và cả chú Tình. Kể cũng phải, tâm lý có một người mẹ và một người bố, ai muốn con mình rơi vào dòng lao lý. "Thôi ông để ý con đi, tôi xuống nấu cái gì cho con nó ăn. Nhìn nó tội quá, gầy rọc cả đi rồi. Khổ thân con tôi." Ông Đài gật đầu, bà Lý vội vàng xuống bếp nấu đồ ăn. Ông Đài ở trên bước tới phòng của Cọt, nhìn vào bên trong với sắc mặt trầm tư. Còn thoáng qua một sự sợ hãi khi nhớ đến cái ánh mắt của con mình. Ánh mắt ấy thật sự suýt dọa chết ông. Chưa kể việc trước đó, khi mở cửa, rõ ràng ông đã thấy Nữ đứng đó với bộ dạng đáng sợ của một hồn ma dứt dưỡng. Cô cũng trừng đôi mắt trắng giả nhìn ông, giống hệt như thằng Cọt vừa rồi. Hai ánh mắt đó chỉ khác nhau ở chỗ Cọt vẫn còn trọc đen và đầy đủ cả con người. Tuy nhiên điều khiến ông lạnh toát người đó là việc hai ánh mắt ấy khiến ông có cảm giác như cùng phát ra từ một người. "Con ơi, mẹ nấu đồ ăn rồi nè, mở cửa cho mẹ đi." Cọt mau chóng mở cửa cho mẹ vào. Ông Đài cũng định bước theo thì Cọt trừng mắt nhìn ông. Ông chột dạ lùi lại. Bà Lý đi vào trong, nó liền chốt cửa khiến bà thấy lạ. Lần này Cọt lại trừng mắt nhìn mẹ, khiến bà khẽ giật mình, vội nuốt nước bọt, rồi không dám nói câu nào nữa, chỉ bưng khay cơm và đồ ăn lại bàn của con. "Con mau ăn đi, gầy quá." Cọt ngồi xuống múc đồ ăn, có vẻ như nó đang rất đói. Còn bà Lý vẫn ngồi bên cạnh khóc lóc. Cọt ngừng ăn, nó quay sang nhìn mẹ. Con không có làm gì cả. Con không có giết cô ấy. Con nói sao? Con không làm gì thật hả? Không phải là con có đúng không? Nhưng mà sao con lại bỏ trốn? Nếu con không làm thì đi với mẹ đi. Mình lên đó nói với họ là được. Nếu con không làm thì tốt rồi. Thôi con ăn đi. Ăn xong mẹ đưa con lên trình báo với người ta nghe. Con không lên đó được đâu. Mẹ không thấy sao? Tất cả đều chứng minh con là người hại cô ấy. Nếu không tìm ra được người giết cổ, con chẳng thoát được đâu. Cọt nói bằng giọng khá tỉnh táo, thậm chí còn có phần đỉnh đạt và biết suy nghĩ hơn so với trước đây. Có lẽ là vì được ăn nên nó bù lại sức, cộng thêm bản thân đang rơi vào chuyện thế này nên nó tỏ ra khác hơn. Vậy hôm đó con đi đâu? Chuyện xảy ra như thế nào? Tại sao con phải bỏ trốn? Nó định nói gì đó nhưng giống như á khẩu, miệng kêu lên vài tiếng rồi dõng dẹn nói đúng một câu, lại tiếp tục ăn. Con không biết. Ông Đại đứng ở ngoài lắng nghe từ nãy đến giờ. Ông cắn răng liên tục vì những gì mình nghe được, rồi giật thót mình khi bất ngờ bà Lý mở cửa ra. Ngồi một chỗ suy nghĩ, ông Đại cũng chẳng biết nên làm thế nào. Trước mắt, chỉ bảo vợ cứ để thằng Cọt trốn trong nhà, tránh để bị phát hiện. Ngày hôm sau như dự định, bà Lý đi chợ từ sớm, mua vàng mã và một số đồ đạc. Hai vợ chồng dẫn nhau ra ngoài mộ của nữ và chú tình. Cả hai mặc những lời dèm pha của người đời, cứ thấy mò ra ngoài mộ, rồi bày biện đồ lễ ra để thắp hương. Mộ được khắc tên của nữ, từ tên tuổi cho đến ngày tháng năm sinh. Bà chắp tay cầu khấn thành tâm, mắt nhỏ lệ vì đau khổ. Bất chợt gió từ đâu thổi mạnh, thổi tung tất cả mọi thứ đang được bày biện bên dưới. Bụi đất táp vào mặt của hai vợ chồng, khiến họ không thể mở mắt ra được. Bà Lý thất kinh toát mồ hôi khi sự việc này xảy ra. Bà cố gắng mở mắt thì trời ơi, trước mắt bà, trên bia mộ ẩn sau những mảnh giấy bị gió thổi tung, là thân ảnh của một cô gái đang ngồi đầu ngoẹo sang một bên. Cô ta đang nhìn chằm chằm cả hai ông bà. Bà Lý hãi hùng khi thấy nữ đang đứng đó ngay bên bia mộ của chính mình, với gương mặt trắng toát, hai con mắt đục ngầu, mái tóc dài bay thấp thoáng trong gió. Bà ngã lăn ra đất, chân tay quẫy đạp muốn bỏ chạy, nhưng chân cứ đạp lên mặt đất không thể đi đâu được. Cảm giác bàn chân còn lại bị ai đó giữ chặt khiến bà thêm kinh khiếp. Lăn lộn mãi, bà Lý mới chịu dừng lại khi mọi thứ kết thúc. Gió cũng đã ngừng thổi, nhàn đã cháy hết. Bên cạnh chỉ có ông Đài cũng hoảng sợ không kém. Bà lập tức hối thúc chồng đi về. Hai vợ chồng vội thu dọn đồ đạc. Khi đi ngang qua nhiều người còn thấy hai gương mặt trắng bệch, như thể vừa gặp phải chuyện gì đó đáng sợ lắm. Bà Lý run rẩy bước đi, ông Đài đi bên cạnh cũng sợ chẳng kém. Ông còn liếc nhìn những người vừa đi ngang qua, như thể vừa đồng thấy gương mặt của ai đó khá quen thuộc. Khi vừa về tới nhà thì có bất ngờ rất nhiều công an tới trước cổng. Nghe tiếng nói bên ngoài, bà Lý chột dạ, nghĩ rằng họ đã phát hiện ra chuyện con mình đã về. Ông Đại cũng toát mồ hôi. Mở cửa nhà ra, ông khẽ liếc nhìn vào trong phòng con. Lúc này mấy anh công an tiến đến và nói: chúng tôi nghi ngờ nghi phạm có vụ án giết người đang có mặt trong nhà, mong hai ông bà hợp tác. Bà Lý nghe đến đây mà rụng rời tay chân, đứng không vững. Ông Đại phải vội đỡ lấy bà, cố gắng tỏ ra thật bình thường. Ông chỉ tay mời công an vào trong nhà. Vào đến nơi, họ thấy cửa phòng Cọt đang đóng thì ra hiệu. Ông Đại tiến lại gõ cửa, nhưng vừa chạm vào thì cửa đã hé ra. Bên trong lúc này đã không có ai. Các chiến sĩ công an hò nhau truy tìm. Người hay đến vận động vợ chồng bà Lý lúc này mới đứng lại nói: sao hai cô chú không nói em ấy ra đầu thú đi? Chuyện đến nước này rồi, cô chú còn muốn bao che cho nó nữa sao? Cháu hiểu cho cô chú đi. Cô chú khổ lắm rồi, còn dại cái mang. Cô thực sự cũng muốn khuyên nó đi lắm, nhưng nó nói là nó không làm gì cả. Như thế thì cô càng phải bảo em nó đi đầu thú, hợp tác để điều tra chứ. Nhưng mà mọi thứ đều chứng minh con cô là hung thủ. Cô thực sự chẳng biết làm thế nào cả. Đêm đến, ông Đại đang nằm, bỗng chân tay ngọ nguậy, miệng kêu ục ạc rên rỉ. Mặt ông liên tục cau lại, như đang mơ thấy một cơn ác mộng. Rồi ông mở bừng mắt ra, đôi mắt trợn trừng nhìn thẳng lên xà nhà. Chưa dừng lại, ông Đại đột nhiên lấy hai tay chụp vào cổ của mình rồi bóp thật mạnh. Bên dưới nước đái nước tiểu tuôn ra ướt cả giường. Chân ông dùng giấy đạp tứ tung vào người bà Lý. Bà Lý đang ngủ say bị làm cho thức giấc, còn đang khó chịu vì bị đạp trúng thì người quay sang. Trước mắt bà, ông Đại đang dùng tay tự bóp cổ mình, miệng kêu lên ằn ặc. Ở ngoài cửa, cọ không biết bằng cách nào đã vào được trong nhà. Nó đứng ngay trước phòng ngủ của bố mẹ, đầu cụp xuống, miệng nhoẻn ra cười, hai con mắt đục ngầu trong đêm đen, nhìn cực kỳ kinh dị. Cọ ngẩng đầu dậy, nghiêng ngả sang hai bên, rồi dần dần tắt đi nụ cười. Thay vào đó là những giọt nước mắt, những giọt nước mắt đầy đau đớn, như vào cái đêm tên hèn hạ đang vật lộn ở trong kia ập vào trong nhà, đè cô gái trẻ ra, rồi giở trò sằng bậy. Cuối cùng hắn điên tiết bóp cổ cô gái ấy cho đến chết. Rốt cuộc đêm hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, và tại sao nữ dành sự oán hận tột cùng cho bố của thằng cọt? Rốt cuộc ông ta đã làm gì? Trong lúc này không biết ma xuôi quỷ khiến như thế nào, có một nhóm công an ập vào nhà để bắt cọt. Thình lình bà Lý và cọt cũng xuất hiện, nhưng ánh mắt của cọt rất đáng sợ. Nó cứ nhìn ông Đại chằm chằm. Lúc này ông ta như bị thôi miên. Suốt mấy hôm nay, ông đã bị ám ảnh bởi những hình dáng và đôi mắt của cọt, vì đó không phải là cọt mà là nữ. Khi công an ập vào và ông quỳ xuống, lúc này một sự thật động trời được vơi bày. Ông nói rằng tối hôm đó vợ chồng ông giận nhau, bà Lý bỏ về nhà ngoại, ông mò đi tìm đến cô nhân tình của mình, nhưng cô ta không có ở nhà. Buồn chán, ông bỏ về nhà thì thấy nữ vừa đi đâu về. Lúc đó khoảng hơn 8 giờ, ông không nhớ rõ. Ông Đài lén đi theo nữ, chờ cho cô không đề phòng, lao đến bịt miệng, đè cô ta ra để giở trò đồi bại. Trong một lúc mất trí, ông như biến thành một con thú hoang, mặc sức, cố làm bậy. Nhưng nữ dùng dãy quá mạnh, kết quả ông đã dùng tay bóp chết cô tại chỗ. Giết người xong, ông mới nhận ra thì quá muộn, nữ đã tắt thở. Và trong lúc hoảng loạn, ông gom mấy thứ đồ của mình để bỏ chạy vì sợ bị phát hiện. Trong đó có cả cái vòng tay của nữ, và còn có thêm một thứ. Trong lúc vật lộn, trong người nữ rơi ra, ông Đại lôi nó thì mới đọc được những dòng chữ này. Nhìn sơ qua, đó là dành cho ai? Chợt ông nghĩ ra một điều gì đó, ông vội chạy sang nhà ngoại, dùng lời ngon ngọt để dỗ bà Lý. Cả hai sau đó về nhà. Ông Đài còn lén nhát lá thư của con ở cửa. Sau đó ông ta vào nhà ân ái với vợ, cố gây tiếng động thật lớn để cọt tỉnh giấc, và không chịu được sẽ bỏ đi. Đúng như dự tính, cọt đã bỏ ra ngoài và thấy lá thư được nhét ở cửa. Đọc được những gì viết bên trong, cọt vội chạy sang nhà cô ấy. Chỉ tiếc rằng khi đến nơi thì phát hiện ra nữ đã chết rồi. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cọt lại vô tình bị ông Tình phát hiện và vật lộn với nhau, dẫn đến việc bản thân để lại dấu vết trong nhà của nữ, thoát được khỏi ông Tình. Cọt bỏ đi, nhưng nào có hay được rằng ở phía sau vẫn còn một người đang bám theo. Ông Đài khai rằng khi nhận ra con mình đã dậy và bỏ đi theo kế hoạch, ông ta liền cho vợ mình uống nước có pha cả thuốc mê để bà ngủ không biết gì, còn mình thì vội đuổi theo sang bên nhà nữ. Ban đầu ông chỉ định đi theo xem mọi việc có diễn ra đúng mong muốn của ông không. Tuy nhiên sự xuất hiện đột ngột của ông Tình khiến ông lo lắng. Ông ta lo sợ rằng việc mình gài bẫy cọt không thành công, và ông Tình sẽ trở thành nhân chứng chứng minh cọt vô tội, còn bản thân sẽ có nguy cơ bị nghi ngờ. Lúc ấy ông hoảng lắm, bao nhiêu sự lo lắng cứ chồng chất lên nhau. Và rồi, ông Đài thấy con mình chạy ra phía sau, ông Tình cũng đang chạy theo. Ông đang chạy thì bị ai đó đập vào đầu một cái rất mạnh, dẫn đến bất tỉnh. Sau đó thì bị đánh cho bầm dập, chỉ còn lại chút hơi tàn, và chết sau khi được người ta tìm thấy. Bà Lý nghe chồng nói tới đâu lạnh người tới đó. Bà chẳng ngờ được ông ta lại đáng sợ đến mức muốn đổ tội cho con mình. Bà gào lên. Ông Đài cúi gằm mặt xuống, rơi những giọt nước mắt muộn màng. Những gì cọt nói đều đúng. Ông ta là một kẻ lăng nhăng, ngoài mặt yêu vợ thương con, nhưng sau lưng lại qua lại với rất nhiều người. Từ nhỏ, Cọt đã chứng kiến bố dắt bồ về nhà mỗi khi mẹ bỏ về nhà ngoại. Thậm chí nhiều lần ông còn kiếm chuyện đánh đập con trai, để từ đó dẫn đến cãi nhau. Những trận đòn roi vô cớ đã hình thành cho Cọt một nỗi đau không chỉ về thể xác, và nó bắt đầu chống cự. Cọt đủ thông minh để biết rằng dù nó có nói ra chuyện của bố thì kết quả sẽ lại bị ăn đòn. Nhưng nào ai có ngờ rằng ông Đài có thể tàn nhẫn đến mức sau khi giết người còn tìm cách đổ lỗi cho con mình và còn giết thêm một người nữa. Bà Lý bất tỉnh tại chỗ vì không thể chịu đựng thêm cú sốc nào. Bố con ông Đài cũng được đưa đi để điều tra. Cọt khai rằng khi bản thân tới nơi thì nữ đã chết, vô tình lại bị chú của nữ phát hiện. Nó không thể giải thích vì ông Tình đã lao vào tấn công. Sau khi giằng co, nó chỉ bỏ chạy chứ không hề giết hại ai. Khi điều tra lại từ đầu, dựa vào lời khai của cả hai người, công an quyết định bắt giữ ông Đài vì ông đã thừa nhận mọi tội lỗi. Cọt được thả ra. Nhưng cũng kể từ đó, trong mắt của nó chỉ còn sự u buồn, giờ lại càng thêm sâu nặng. Nó tìm đến mộ của nữ vào ngày giỗ hàng năm. Hay bất kỳ lúc nào Cọt thấy nhớ, người duy nhất đã chịu lắng nghe những gì nó nói. Một buổi chiều nó ngồi tựa mình bên bia mộ, thầm nhớ lại những ký ức tươi đẹp về nữ, và những ngày cả hai cảm thấy rất vui, và cả những ý định thay đổi khi được nữ khuyên bảo. Cọt cũng đã từng nghĩ đến việc lấy nữ làm vợ, nhưng tất cả đều đã không thể diễn ra. Người đã ra đi, kẻ ở lại trong đau đớn, kẻ ác cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình. Ông Đài bị giam ở trong tù, nhưng mãi mãi không được sống trong thanh thản. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Nghịch Tử của tác giả Thiên Tường. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện hôm nay. Đến đây Trần Thị xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những tác phẩm tiếp theo.